thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đi dọn dẹp, Khương Tư cũng không nhàn rỗi, chạy đi giúp Khương Lâm Hải trộn xi măng. Vốn tưởng rằng thời gian chuyển tiếp dành cho họ ít nhất cũng phải vài ngày. Không ngờ, 10 giờ tối hôm đó, bầu trời vẫn sáng như ban ngày, nhiệt độ đột nhiên tăng lên đến 45 độ, sóng nóng cuồn cuộn, cả thế giới như bị bóp méo. Trong thôn Long Tuyền dần dần lan tràn nỗi hoang mang về ngày tận thế sắp đến. Hôm nay nhiệt độ đạt 45 độ, nhiệt độ ngày mai có thể đạt tới 50 độ. Cây hẹ trong sân, trong nháy mắt đã bị nướng héo. Chiếc xe máy ở nhà, càng nóng đến mức đáng sợ. Không thể sử dụng điều hòa và quạt điện. Cửa ra vào và cửa sổ đóng kín mít, giống như một cái nồi hấp lớn ngột ngạt nóng bức. Nhiệt độ trung bình mùa hè ở thôn Long Tuyền chỉ khoảng 28 độ. Lúc này, Khương Tư cảm thấy mình như hạt bắp rang bơ sắp nổ tung. Khương Thành Võ và Khương Lâm Hải mặc áo ghi lê đá do Khương Tư đặc chế, tranh thủ từng giây từng phút lợp tấm cách nhiệt dày lên mái nhà. Bà nội và mẹ đang ở trong bếp giết gà giết vịt. Thời tiết nóng nực như vậy, nuôi chúng cũng là một loại tội lỗi. Nhà bếp không sợ người khác nhìn thấy. Khương Tư trực tiếp trải đá viên lên tất cả chum nước và xô nước trong nhà. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. So với bên ngoài quả thực là hai thế giới khác biệt. Diện tích đất nhà họ cũng không nhỏ. Lắp đặt tấm cách nhiệt khá tốn sức. Áo ghi lê đá của Khương Thành Võ và Khương Lâm Hải không thể trụ được bao lâu. Khương Tư bèn cầm ô, chuyên cung cấp dịch vụ giải nhiệt. Cô đứng trên sân thượng, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh cả thôn. Tần Thâm nhà bên mới trở về, không biết từ đâu lại kiếm được một chiếc xe đẩy to tướng. Đang hì hục khuân đồ về nhà, lương thực không nhiều lắm, đại khái chỉ đủ ăn vài tháng. Khương Tư nheo mắt, nhất định phải đề phòng anh ta một chút. Những người trẻ tuổi từ thành phố chạy về, việc đầu tiên là báo cho người nhà biết, trong thành loạn thành một đống, căn bản không có vật tư cứu trợ, tận thế thật sự đã đến. Dân làng hoàn toàn hoảng loạn, người người cầm liềm cuốc ra đồng tranh nhau thu hoạch lương thực. Xông đến tiệm tạp hóa duy nhất ở đầu thôn gào thét đòi mở cửa. La Cường không phải kẻ ngốc. Tình hình rõ ràng bất ổn thế này, sao có thể bán vật tư cho mọi người, đổi lấy mấy tờ tiền giấy chẳng thể tiêu được. Hắn không mở cửa, cửa chống trộm bị dân làng dùng chân đạp đến inh ỏi. Chẳng khác gì một đám thổ phỉ phát điên, ép hắn phải leo lên sân thượng ném pháo đuổi đi. Đây mới chỉ là lúc tận thế mới bắt đầu, nhà nhà đều còn lương thực dự trữ. Tấm cách nhiệt sau khi phủ kín mái nhà, nhiệt độ trong nhà giảm xuống rất nhiều. Cho dù không dùng đá lạnh hạ nhiệt, cũng có thể duy trì ở khoảng 30 độ. Nếu trong nhà sơn thêm một lớp sơn cách nhiệt, nhiệt độ có thể về đến 25 độ. Cho dù nhiệt độ mặt trời đạt trên 60 độ, trong nhà cũng không đến nỗi nóng bức bí bách. Cách chương